Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 165, Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Đi thôi, huyết tinh đang ở trước mắt, không nỡ, không đi đi, vạn nhất tam đại tiên môn lưu thủ đệ tử đánh tới. Vậy nhưng làm sao ngăn cản? Vấn đề này lập tức liền khốn nhiễu ở Phương Quý cùng Trương Vô Thường hai người. Một người ngồi ở một bên làm bị thương đầu óc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trương Vô Thường một trái tim tự nhiên cũng biến thành càng ngày càng nôn nóng. Bây giờ từ cục diện dưới mắt đến xem, tự nhiên là trước mau chóng rời đi nơi này tốt nhất. Dù sao thời gian kéo càng lâu, tam đại tiên môn lưu thủ đệ tử phát hiện nơi này xảy ra vấn đề khả năng càng lớn. Hiện tại đi cũng chỉ là dã tràng xe cát biển đông mà thôi. Chờ đến tam đại tiên môn lưu thủ đệ tử đều công đến đây, đến lúc đó nhưng chính là hai người bọn hắn mạng nhỏ có thể hay không giữ được vấn đề. Hắn nhìn xem Phương Quý bộ dáng ủ rũ cúi đầu kia, ngược lại là có lòng muốn khuyên, nhưng há hốc mồm lại không nói ra. Phương Quý tính tình hắn hiểu rất rõ, tên này há lại có thể nghe vào khuyên loại người này. Khi tiến vào bí cảnh chỗ sâu trước đó, hắn liền đã khuyên rất nhiều lần, nói đoạt huyết tinh không có đơn giản như vậy, cũng nói tứ đại tiên môn lưu thủ đệ tử không dễ dàng như vậy đối phó. Nhưng Phương Quý cũng chỉ là trợn trắng mắt chế giễu hắn nhát gan mà thôi. Khi đó trong lòng của hắn thật đúng là đơn thuần coi là Phương Quý đã sớm nghĩ kỹ cái gì nắm chắc cực lớn. Biện pháp, tiến vào bí cảnh liền có thể hết thảy xuôi gió xuôi nước. Cho nên mặc dù trong lòng một mực tại lo lắng, nhưng vẫn là âm thầm cắn răng, đi theo hắn tiến đến, thẳng đến cầm xuống chỗ này địa nhãn, mới biết được hắn ở đâu là nắm chắc lớn a. Căn bản chính là đem chuyện này nghĩ quá đơn giản mới đúng. Ha ha, cái này có thể nói là mua dây buộc mình. Mà tại ngoài bí cảnh, tứ đại tiên môn chi chủ gặp Phương Quý cùng Trương Vô Thường bộ dáng, thì nhịn không được mặt lộ ý cười. Theo lý thuyết, lấy thân phận của bọn hắn, thực sự không nên bởi vì dạng này một tên tiểu bối làm sự tình vui vẻ hoặc phẫn nộ. Đó có tổn hại bọn hắn dưỡng khí công phu. Có thể hết lần này tới lần khác, dọc theo con đường này nhìn xem Phương Quý làm mưa làm gió, bọn hắn cũng khí giận sôi lên. Vô luận là Khuyết Nguyệt Tông Chủ hay là Hỏa Vân Lão Tổ, đều kìm nén đến đầy mình sát khí. Lúc này thấy bọn họ kinh ngạc, tâm tình liền không khỏi tốt lên rất nhiều. Lão Thái Bạch, người trăm phương ngàn kế bày ra như thế một viên ám tử tiến vào bí cảnh, xem ra hiệu quả không tốt nha. Hàn Sơn Tông Chủ đã nhịn không được bật cười, nhẹ nhàng vuốt vuốt râu dài dưới hàm, dương mắt nhìn lại, có thể thấy được trên đỉnh đầu bọn họ đang có hai đạo gương đồng chiếu đi ra cảnh tượng. Trong đó một loại chính là ngay tại rằng co Lý Hoàn Chân cùng tam đại tiên môn dẫn đầu. Bây giờ bọn hắn bên này đã sắp có cái kết quả, mặc dù không được đầy đủ như tâm ý của bọn hắn, nhưng cũng có thể để bọn hắn tiếp nhận. Một phương khác thì là sầu mi khổ kiểm Phương Quý cùng Trương Vô Thường. Lúc đầu bọn hắn còn lo lắng hai tên này cách làm sẽ loạn đại cục, bây giờ xem ra chính mình thật sự là xem trọng bọn hắn âm mưu tính toán, tinh xảo tâm tư. Dù sao chỉ là tiểu đạo, Linh Lung Tông Chủ cũng cười tủm tỉm nhìn Thái Bạch Tông Chủ một chút, nói, trong bí cảnh hết thảy cuối cùng muốn bằng thực lực. Lần này, các ngươi Thái Bạch Tông không có bồi dưỡng được lấy một địch bốn chân chính thiên kiêu, tự nhiên cũng nhất định nên ăn như thế một lần thua lỗ. Lấy một địch bốn, Thái Bạch Tông Chủ chậm rãi ngẩng đầu lên, lại là nhìn về hướng bây giờ canh giữ ở địa nhãn bên cạnh sầu bạch đầu Phương Quý, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau mới cười nhạt một tiếng, nói, chân chính lấy một địch bốn không phải cái dạng này. Những lời này dường như cảm khái, lại như là thuận miệng vãn hồi mặt mũi. Tứ đại tiên môn tông chủ lại đều lười nhác nghĩ lại. Đối với bọn hắn mà nói, càng xem trọng, tự nhiên hay là Lý Hoàn Chân cùng ba môn dẫn đầu bên kia rằng co. Chỉ cần bên kia ra kết quả, liền có thể xác định lần này bí cảnh chi tranh thế cục. Mà bây giờ nhìn, bên kia thế cục, đã có kết quả, đại cục cố định, liền không phải hai tên đệ tử Thái Bạch Tông này có thể xác định. Trong lòng bọn họ, ngược lại là hy vọng lấy Phương Quý không nên rời đi. Đợi tam đại tiên môn đệ tử đem bọn hắn bao vây mới đặc sắc. Vào lúc này, ngược lại là Thái Bạch Tông chủ, một mực bất động thanh sắc nhìn xem trong bí cảnh Phương Quý. Hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì, chỉ là khổ vì không có cách nào truyền âm đi vào nhắc nhở hắn. Có cánh tay có chân thật đúng là có thể chết đói. Mà tại trong bí cảnh, Phương Quý hiển nhiên không nghĩ như vậy. Trương Vô Thường buồn không ngừng vò đầu thời điểm, hắn lại tại nhíu chặt lông mày, nghiêm túc nghĩ đến, Ngưu Đầu thôn lão tộc trưởng mỗi ngày nói a, trên đời này liền không có làm không được sự tình, nếu có, đó chỉ có thể nói lá gan không đủ lớn, tựa như ta trước kia mỗi ngày trông mà thèm nhà Trương đồ tể thịt đầu heo. Hết lần này tới lần khác ăn không đến, người ta vụng trộm hầm đây này. Về sau cấu kết lại Hồng Bảo Nhi, liền có người chuyên môn tới báo tin mà. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ôm mạch suy nghĩ này suy nghĩ một chút đi. Hắn ánh mắt dần dần kiên định, trước mắt cục diện này cũng giống như nhau. Huyết tinh là không có cách nào hiện tại liền luyện hóa, cũng không cách nào mang đi, càng thủ không được. Thủ không được là bởi vì tam đại tiên môn đệ tử rất có thể sẽ đánh tới. Cho nên ta, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, ngay tại Phương Quý trong lòng tinh tế suy nghĩ thời điểm. Trương Vô Thường thật dài thở một hơi, biết không thể lại như thế mang xuống, nhịn không được xoay người qua đến, quyết định vẫn là phải khuyên Phương Quý một khuyên, liền chần chờ mở miệng. Cái kia Phương Quý sư đệ a, cũng không phải không có cách nào. Cũng liền vào lúc này, không biết đau khổ suy nghĩ bao lâu Phương Quý, bỗng nhiên thấp giọng quyết tâm. Trương Vô Thường chợt ngẩng đầu lên. Biện pháp gì? Phương Quý híp mắt lại, hung hăng nói, nếu sợ người tam đại tiên môn đi tìm đến, vậy chúng ta liền tiên hạ thủ vi cường. Trương Vô Thường nghe được cả người đều sửng sốt, làm sao cái tiên hạ thủ vi cường, tam đại tiên môn đều làm. Phương Quý làm cái thái thịt thủ thế, nói, đem bọn hắn địa nhãn toàn đoạt tới. Trương Vô Thường nghe, vốn là còn chút hào hứng, lúc này mới phát hiện Phương Quý nguyên lai là nói đùa tới. Hữu khí vô lực nói, đừng nói chúng ta có thể hay không đoạt mặt khác tam đại tiên môn địa nhãn. Liền xem như đoạt thì thế nào? Người ta đại bộ phận tiên môn đệ tử còn không lập tức gấp trở về cùng chúng ta liều mạng. Một chỗ địa nhãn chúng ta đều thủ không được. Huống chi là lập tức thủ nhiều như vậy. Không cần thủ tất cả địa nhãn. Thủ một chỗ là được rồi. Phương Quý tiếp tục quyết tâm. Nói, mặt khác địa nhãn thần mộc toàn chặt. Đều tập trung vào trên một gốc thần mộc đến. Cái gì? Trương Vô Thường cái này giật mình không nhỏ. Kém chút nhảy dựng lên. Gắt gao nhìn chằm chằm Phương Quý nửa ngày. Gặp hắn không phải nói cười. Hắn mới kêu lên. Người chớ có làm loạn sự tình a. Coi như chúng ta có thể làm được. Cây thần mộc này cũng không phải chúng ta thủ được a. Tứ đại tiên môn đệ tử cùng một chỗ công tới. Ngươi coi là đùa giỡn. Đến lúc đó, liền không khỏi bọn hắn. Phương Quý ngược lại là dễ dàng hơn. Phong Thanh Vân đạm nói, bọn hắn dám tìm sự tình, ta liền đem cuối cùng một gốc thần mộc cũng chặt. Ngoặc kép, Phương Quý câu nói kia, khiến cho Trương Vô Thường mộng tại đương trường. Nửa ngày phản ứng không kịp, lúc này trong lòng của hắn, quả nhiên là chấn kinh, khủng hoảng. lo lắng, các loại cảm xúc tràn đầy tràn ra ngoài, nhưng hết lần này tới lần khác lại không biết nói cái gì cho phải. Nếu là đổi được bất kỳ một cái nào ngoại nhân tới nói những này, hắn đều sẽ cảm giác đến đây là đang nói đùa. Nhưng Phương Quý biểu lộ lại có vẻ hết sức chăm chú. Phương Quý căn bản không để ý tới Trương Vô Thường phản ứng. Chính mình trước sau suy nghĩ mấy lần, càng nghĩ càng là vui vẻ, cười nói, quả nhiên chỉ cần dám đi làm, liền không có làm không được sự tình. Nghĩ như vậy, vấn đề này hay là rất dễ dàng giải quyết nha. Gặp hắn chính mình rất nhẹ nhàng liền đem tự thuyết phục. Trương Vô Thường thẳng gấp đến độ ra một trán mồ hôi. Trong một chút thời gian như thế, trong lòng của hắn cũng không biết nhẫn nhịn bao nhiêu vấn đề. Tỷ như nói ngươi liền một câu dễ dàng muốn đem tam đại tiên môn đều thu thập. Phát cái gì mộng đâu? Tỷ như ngươi nếu là đem địa nhãn thần mộc đều chém, vậy rời đi bí cảnh các vị đám tông chủ còn không phải bóp chết ngươi. Nhưng nhiều như vậy vấn đề cùng một chỗ vọt tới cổ họng. Cuối cùng hỏi lên lại là, làm sao thu thập bọn họ a? Trong lòng nghĩ, nếu như tiểu quỷ này lại nói cho ăn thuốc sổ, ta liền bóp chết hắn. Cùng với những cái khác so ra, thu thập tam đại tiên môn là đơn giản nhất. Phương Quý thì trực tiếp hành động đứng lên, từ Hỏa Vân Tông trong các loại trận kỳ lưu lại lật một cái, tìm ra một đạo lá cờ màu xanh biếc, phía trên có rất nhiều hình như man thú phù văn, chính là Hỏa Vân Tông ngự thú kỳ, ném cho Trương Vô Thường, mang ba con linh thú tới, xong còn dặn dò một câu, muốn tìm mập. Trương Vô Thường mặc dù trong lòng 10,000 nỗi nghi hoặc, nhưng đã lên phải thuyền giặc, còn có thể làm sao? Theo lời chạy tới pháp trận biên giới, mượn ngự thú kỳ dẫn ba con linh thú tiến đến, mệnh bọn chúng nằm ở bên cạnh. Bây giờ cái này Hỏa Vân Tông linh thú đều đã khôi phục một chút tinh thần, dù sao thuốc sổ kia lợi hại hơn nữa, cũng không phải chân chính độc dược, dày vò không được bọn chúng quá lâu. Chỉ bất quá bây giờ đệ tử Hỏa Vân Tông đều là đã bị trói, bọn chúng nguyên chủ nhân lại không ở chỗ này ở giữa, mà có thể thống nhất điều khiển bọn chúng ngự thú kỳ lại rơi vào Phương Quý trong tay. Cho nên coi như khôi phục lại, bọn chúng cũng không có tái tạo phản. Dẫn tới ba con linh thú này, lại là một con thiết vĩ ngạc, một con phi vân sư tử, một con đạp tuyết lân mã. Thật đúng là chọn mập. Ba con linh thú này rõ ràng chính là trong tất cả linh thú của Hỏa Vân Tông kích cỡ lớn nhất. Trương Vô Thường có ngự thú kỳ nơi tay, những linh thú này cũng rất kính sợ, thành thành thật thật nằm trên đất, chỉ là ánh mắt không ngừng liếc hướng về phía Phương Quý cùng bên cạnh hắn anh đề, lộ ra vô cùng có địch ý. Làm sao bây giờ? Trương Vô Thường lấy ngự thú kỳ làm cho sợ hãi ba con linh thú này, ngơ ngác nhìn Phương Quý làm thịt. Phương Quý cũng không ngẩng đầu lên, lại từ chính mình trong túi càn khôn lật ra rất nhiều đồ vật loạn thất bát tao đến. Trương Vô Thường cái nhìn này nhìn sang, liền nhìn thấy bên trong có khí huyết đan, có bách dịch thảo, có hỏa ước phù, càng quan trọng hơn, thế mà còn có quả ớt cùng cây thì là. Ngươi đây là muốn làm gì? Trương Vô Thường cũng không phát hiện, thanh âm của mình đã bắt đầu run rẩy. Phương Quý ngẩng đầu nhìn hắn, chân thành nói, thịt nướng, ngoặc kép ngoặc kép. Trương Vô Thường đã không biết nên đối phương hành vi làm cái gì đánh giá, chỉ có thể ngây ngốc nhìn xem hắn. Sau đó liền gặp được Phương Quý đem nhiều như vậy vật liệu lật ra sau khi đi ra, một dạng bày rõ ràng. Đến cuối cùng lúc lại trân trọng lấy ra một cái bầu rượu, nhìn 10 phần đẹp đẽ. Hắn đem bầu rượu nâng ở trong tay, một hồi lâu sau mới cười một tiếng, đặt ở giữa nhất. Đây cũng là cái gì? Trương Vô Thường thật sự là nhịn không được, lại hỏi một câu. Phương Quý có chút đắc ý cười cười, nói, nhập bí cảnh trước bằng hữu tặng một bầu rượu,